Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 114, Hoàng hôn biển Evia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh ta bỗng bóp mạnh hơn, khiến quai hàm cô đau đớn. Sau tối nay, cô sẽ cảm ơn tôi. Anh ta nói rồi hất mạnh cô ra, trầm giọng ra lệnh điều gì đó cho hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ run rẩy đáp vâng rồi lấy hai bộ quần áo ra khỏi vali. Một người đi tới chỗ người ngoại quốc bị trói kia. Người còn lại thì đi tới trước mặt Lâm Mặc Ca. Cô tức giận đến mức mắt đỏ hoe nhưng không làm gì được. Vì người cô không còn chút sức lực nào, cô chỉ có thể để mặc người phụ nữ kia xé rách quần áo trên người mình. Sau đó bà ta thay một bộ đồ khác giúp cô. Đó là váy dài trắng được tạo thành từ mấy miếng vải. Khi thay đồ cho cô, rõ ràng bà ta chê đây chuyển trên cổ cô vướng víu nên thẳng tay giật xuống, ném vào góc. Cô đành cố nhích người. Nhân lúc người phụ nữ kia không chú ý, cô nắm lấy dây chuyền bằng tay bị trói. Ít nhất, trước khi hỏi rõ giá trị của sợi dây chuyền này, cô phải cố gắng giữ gìn nó. Nếu hôm nay cô sống sót quay về, ít nhất cô cũng không chết tiếp dưới tay quyền giản ly. Đêm xuống, trăng treo giữa trời, những ngôi sao răng kín bầu trời đêm đen kịt. Khi ngẩng đầu nhìn, đường như cả hệ ngân hà đang hiện ra trước mắt. Ánh sáng lấp lánh đó khiến cả linh hồn con người cũng say mê. Tại một trong ba hòn đảo thuộc Santorini, không có người sinh sống. Đây là một hòn đảo núi lửa yên tĩnh, rì rào, đó là tiếng thì thầm của sóng vỗ vào bờ cát. Ở thủ đô tình yêu lãng mạn này, ngay cả bãi cát và biển cả cũng hẹn hò giữa đêm khuya thanh vắng đúng không? Còn lại thì im lìm và vắng lặng. Ánh trăng màu bạc chiếu lên bãi cát, chiếu lên những bóng người yêu kiểu kia. Phải nhìn kỹ thì mới phát hiện được, lúc này trên bãi cát có rất nhiều bóng, người. Rõ ràng trên hòn đảo du lịch này đã có rất đông khách du lịch đến thăm thú. Nhưng tuy đông như thế, xung ơi quanh vẫn lặng ngắt như tờ. Hình như họ đã bàn bạc trước, ai cũng nín thở, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Trên mặt biển mà họ nhìn ra có hai cây thánh giá khổng lồ đang sừng sững. Nó đứng thẳng giữa biển, khiến bầu không khí trở nên thần bí. Dưới cây thánh giá có hai chiếc thuyền nhỏ, đang neo lại, bên trên thấp thoáng bóng người, ánh trăng trên đầu sáng dần, đây là lúc trăng sáng nhất trong đêm. Trên bãi cát, một người đàn ông chậm rãi bước ra, đó chính là người đàn ông nước ngoài đã nói chuyện với Lâm Mặc Ca trong quán bar trước đó. Lúc này anh ta đang đứng trước mặt mọi người với khí thế uy nghiêm, như sứ giả tới từ thần giới. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, bữa tiệc tình yêu đêm nay sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ha, câu nói của anh ta lập tức đốt cháy bầu không khí trên bờ cát. Trong chớp mắt, vô số pháo hoa cỡ nhỏ rực sáng đã được đốt lên giữa màn đêm. Các cô gái mặc bikini với dáng người nóng bỏng, các chàng trai có màu da khác nhau cũng ăn mặc mát mẻ. Họ đồng loạt reo hò, nâng ly chúc mừng với những người xung quanh, hình như đây là bữa tiệc được tổ chức bởi thanh niên từ khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên, nếu phải nói đến sự khác biệt của bữa tiệc này, đây là bữa tiệc của người đồng tính, những người tham dự đều như vậy. So với nơi này, cảnh tượng mà Lâm Mặc Ca thấy trong quán Ba Venus trước đó chỉ là trò vặt thôi. Ở khắp nơi trên bãi cát, các cặp đôi cùng giới đã ôm ấp, hôn nhau từ nãy. Đêm nay, ở nơi này, không chia ranh giới, chỉ có tình yêu nam nữ, pháo hoa, bãi cát, sóng biển, rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, còn có anh ấy, cô ấy. Bên cạnh, người đàn ông ngoại quốc chậm rãi nói bằng, âu này với. Giọng quyến rũ, để chia sẻ những đi chúng ta, đương nhiên còn có các vị thần tới từ. Thần giới, đó chính là thần tình yêu Eros, cùng với nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite của chúng ta. Wow! Thần tình yêu, đám đông xôi trào, tiếng ồn ào như át cả tiếng sóng. Lúc này, Lâm Mặc Ca đã bị hai thanh niên xăm trổ trên thuyền nâng lên. Trói vào một trong hai cây thánh giá khổng lồ, có lẽ nó được làm bằng đá. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô sờn da gà, nhưng vì thuốc chưa hết tác dụng nên cô không cử động được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chồi vào cây thánh giá như tế phẩm. Tay cô bị trói sang hai bên, còn chân thì bị cố định cùng chỗ. Dáng vẻ này như lúc Chúa Giêsu chịu khổ hình trên cây thánh giá. Còn người đàn ông nước ngoài trên thuyền cũng bị đối xử giống cô. Chỉ sau mấy phút, một nam một nữ đã bị trói chặt. Quần áo trên người cô đã chuyển thành một chiếc váy dài màu trắng nhưng xẻ sâu tới tận đùi. Gió lướt qua, gần như chỉ che được những nơi riêng tư nhất. Còn phần thân trên cũng chỉ được bao bọc bởi một lớp lụa trắng mỏng trước ngực. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đường cong yêu kiều kia. Còn người đàn ông trẻ đang bị trói vào cây thanh giá khác thì ở trần, công khai khoe cơ ngực và cơ bụng sẵn chắc. Anh ta chỉ buộc một mảnh vải trắng quanh hông. Bộ đồ này rất giống với trang phục của thần tình yêu trong kịch sân khấu. Điều khiến Lâm Mặc Ca kinh hãi nhất là những ánh mắt nhìn cô. Chúng không phải của đàn ông, mà đến từ những cô gái có vóc đáng quyến rũ. Còn những người đàn ông thì nhìn chằm chằm vào nam thanh niên bị kia như sói như hổ. Còn cả đám người tình đồng giới đang quấn quýt lấy nhau sau những tảng đá phía sau đám đông khiến cô sờn gai ốc. Giờ cô mới hiểu tình cảnh của mình. Người đàn ông nước ngoài đứng trên bãi cát ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp. Các vị, người đầu tiên cùng tham dự bữa tiệc với chúng ta là thần tình yêu Iroh. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai và cường tráng nhất đến từ châu Âu. Chỉ cần mọi người chứng tỏ thành ý của mình thì sẽ được tận hưởng một đêm hạnh phúc với vị thần tình yêu này. Đồng thời, để trò chơi thú vị hơn, cây thánh giá sẽ chìm dần, cuối cùng chìm xuống đáy. Biển. Nếu trước khi nó chìm xuống biển mà vẫn không có ai giành được sự ưu ái từ thần tình yêu, vậy thần tình yêu đáng yêu của chúng ta sẽ hoàn toàn ngủ say giữa biển cả vô tận. Đương nhiên, tôi tin mọi người sẽ không nỡ. Dưới những lời dẫn dắt của hắn ta, đám đông trên bãi cát dần tập trung lại. Từng ánh mắt sáng quắc đổ dồn về phía người đàn ông, khiến người đàn ông tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Được rồi. Tiếp đến hãy chứng tỏ thành ý của các vị để lay động thần tình yêu Eros vĩ đại. Người đàn ông nước ngoài kia vừa đốt lời. Các khách du lịch nam lập tức xôn xao. 1.000 euro, 2.000, 5.000, nghe thấy tiếng tăng giá. Người đàn ông nước ngoài kia nở nụ cười tham lam. Anh ta ra hiệu bằng mắt cho người trên thuyền. Đồng thời, cây thánh giá trói thanh niên bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Không, đừng mà, thả tôi ra. Rõ ràng nam thanh niên còn trẻ, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này. Anh ta đã sợ hết hồn từ nãy, liên tục bắn tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta không biết, đám người trên bãi cát đang hăng máu, đâu quan tâm tới sống chết của anh ta. Chắc cũng quan tâm nhỉ, dù sao anh ta cũng là thần tình yêu sẽ trải qua đêm đẹp với họ mà. 20.000, tôi ra giá 20.000, 25.000 euro. 50.000, nghe thấy những giọng nói điên cuồng và những ánh mắt trắng trợn kia, trái tim Lâm Mặc Ca như rơi xuống hố bằng. Giá được đưa ra ngày càng cao, đã là con số trên trời cho một đêm rồi, nhưng người đàn ông nước ngoài vẫn không hài lòng. Anh ta âm thầm chỉ đạo, cây thánh giá chìm nhanh hơn. Sau thoáng chốc, cơ thể nam thanh niên đã ngập hẳn trong nước biển, chỉ còn từ cổ trở lên. Ngay sau đó, một đợt sóng ập đến, vỗ mạnh vào người anh ta. Khiến anh ta ho khan dữ dội vì bị sặc. Không, tôi sợ nước, cứu, cứu mạng. Tiếng kêu cứu của nam thanh niên kia quá nhỏ giữa tiếng người nhốn nháo. Mấy thanh niên xăm trổ ngồi trên thuyền con chỉ lạnh lùng nhìn, hình như đã chứng kiến vô số trường hợp như vậy. Thậm chí họ còn cười chế giễu, có vẻ họ thấy việc đùa giỡn với mạng sống của những người xa lạ thế này vô cùng thú vị. Rào, con sóng cuối nhấn chìm mái tóc của nam thanh niên kia. Cả giọng anh ta cũng chìm giữa tiếng sóng, không còn âm thanh nào nữa. Lúc này trên bãi cát, giá cả đã lên đến 200.000. Người đàn ông nước ngoài kia mới khoát tay, cho người kéo nam thanh niên đã dở sống đờ chết lên. Nhìn người đang thoi thóp kia, Lâm Mặc Ca căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Họ đang đùa giỡn với mạng sống của người khác, xem mạng người như cỏ rác. Cô nhìn đám nam nữ đang reo hò vì phấn khích kia như nhìn một đám ác ma. Nhưng cô không làm gì được, vì cô chính là quân cờ tội nghiệp tiếp theo sẽ bị đùa bỡn, sau đó bị ma quỷ ăn sống nuốt tươi. Giữa tiếng hò reo, người đàn ông nước ngoài lại cao giọng quát. Chúc cục cưng may mắn của chúng ta sẽ có một đêm lãng mạn khó quên với thần tình yêu Eros. Tiếp đến là cao trào của đêm. Nay, nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite tới từ phương đông xinh đẹp nhất. A, tất cả các cô gái đều hét lên, đáng người nóng. Bỏng của họ uốn éo và lắc lư dưới ánh trăng, thể hiện sự điên cuồng của họ. Con sóng cuối nhấn chìm mái tóc của nam thanh niên kia. Cả giọng anh ta cũng chìm giữa tiếng sóng, không còn âm thanh nào nữa. Nhìn xem, ngay cả ánh trăng cũng ưu ái Aphrodite của chúng ta, hãy nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, có thể nhìn thấu linh hồn con người. Người giành được cô ấy đêm nay sẽ được cứu rỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Các bạn thân mến, hãy chứng tỏ lòng can đảm của các bạn đi. Phải công nhận rằng người đàn ông nước ngoài rất giỏi khuấy động bầu không khí. Những cô gái kia lập tức bị hắn ta dụ dỗ. Cuối cùng cũng đến lượt cô rồi à? Người Lâm Mặc Ca căng lên. Cô đã cảm nhận được cây thánh giá đang rãi chìm xuống. Tiếp đến, cô sẽ bị nước biển nhấn chìm như nam thanh niên vừa nãy nhỉ. Không ngờ cô lại tiếp xúc thân mật lần đầu với biển Aegean theo cách nực cười và tàn nhẫn như thế. Cô càng không ngờ mình sắp trải qua một đêm sung sướng với một cô gái xa lạ ở quốc gia lãng mạn này. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.